điều động trinh sát, ở dưới quảng trường Đại Kiếp Cung bố phòng. Một khi có địch tình, lập tức báo cáo, ta tự mình đi. Hai người Ưng Dương cùng Vũ Liệt, dẫn đầu võ sĩ tinh nhuệ nhất, đi phía dưới bố phòng. Arunana hỏi, vậy kế tiếp phải làm sao? Thẩm Lãng đáp, ăn cơm, đi ngủ, chờ kẻ địch đến tiêu diệt bọn họ sạch sẽ. Sau đó rời đi, Arunana hỏi, không đánh trận à? Thẩm Lãng đáp, tại Đại Kiếp Cung không có trận để đánh thì sao? Là không có đánh, chỉ cần kẻ địch vừa đến. Trong nháy mắt liền long trời lở đất, đất rung núi chuyển, tiếp đó kẻ địch có thể liền mất giáo. Hai ngày sau, Vũ Liệt hồi báo, kẻ địch đã đến, kẻ địch đã đến. Thẩm Lãng thở dài, trong nháy mắt kỳ tích tàn sát mấy vạn đại quân, lại phải diễn ra. Chú thích của bánh, áp chương thứ nhất, xương của vừa nhói vừa đau không chịu nổi. Nghỉ ngơi một giờ rồi trở về gõ chữ. Chư vị đại nhân, lại xin vé thắng cùng hỗ trợ. Cách chương.